Tả vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 366, ngươi là công chúa, không phải cường đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người rõ ràng pháp lực cao hơn Vân Nguyệt rất nhiều, lại không chỉ dùng toàn lực công kích nàng, mà còn nhân lúc ta chưa chuẩn bị mà đánh lẽ, đây chẳng phải là bị ổi thì là gì? Nghe lời Chiến Tân Đường, Nam Cực Tiên Quân vẫn không chút biểu cảm, gương mặt như băng xương. Bổn quân bị ổi, chẳng lẽ người chiến thần mang công chúa Vân Nguyệt tới Nam Cực Sơn trộm bảo vật lại không bị ổi? Bổn quân đã sớm cảnh cáo công chúa Vân Nguyệt, nàng đã 3 lần đến Nam Cực Sơn, bổn quân cũng đã khoan dung 3 lần. Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn, 3 lần là cực hạn. Nếu bổn quân không cho nàng một bài học, nàng sẽ không biết chữ, sợ, viết thế nào, mãi mãi kiêu căng ngạo mạn, cuối cùng sẽ gặp quả báo. Vậy ngươi cũng không nên đánh lén, muốn đánh thì nhằm vào ta đây, là ta mang Nguyệt Nhi tới. Chiến Tân Đường nghiêm mặt đáp, Nam Cực Tiên Quân liếc nhìn hắn, ung dung nói, nhằm vào ngươi, ngươi cho rằng bổn quân là đần độn sao, biết rõ không địch lại ngươi, lại còn đi gây sự với ngươi, chẳng phải là dỗi hơi. Nếu bổn quân không đánh lén, thì có thể đưa nha đầu này ra khỏi thiên giới được sao? Ngươi, Chiến Tân Đường nghẹn lời, Vân Nguyệt càng không nói nên lời. Nàng thật sự không ngờ, một hành động vô sỉ như vậy mà hắn vẫn có thể biện minh một cách quang minh chính đại. Nhìn lên bầu trời đã được khép lại, nàng biết hôm nay nhờ có Chiến Tân Đường che chở mới không đến nỗi bi thảm như lần trước. Trong lòng vẫn e ngại Nam Cực Tiên Quân, nhưng ngoài miệng đã bạo gan lên tiếng. Nam Cực Tiên Quân, chuyện ngươi đối với bổn công chúa hôm nay, ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi phải đem băng lưỡi dao trong túi giao ra cho ta. Đối với lời của Vân Nguyệt, Nam Cực Tiên Quân vẫn không nổi giận, mặt không đổi sắc lạnh lùng nói. Ngươi là công chúa, không phải cường đạo, trước khi nói chuyện nên suy nghĩ cẩn thận. Băng lưỡi dao là trấn sơn chi bảo của Nam Cực Sơn, từ khi nào lại trở thành của ngươi? Nó là trấn sơn chi bảo của Nam Cực Sơn, chẳng lẽ liền là của ngươi sao? Vân Nguyệt lập tức phản bác, tuy không thuộc về bổn quân, nhưng bổn quân với danh nghĩa Nam Cực Tiên Quân, tự nhiên có quyền bảo hộ nó không rơi vào tay kẻ khác. Đúng, ngươi cũng chỉ là người bảo hộ nó mà thôi, thế thì dựa vào đâu mà cản ta muốn có được nó? Nó há lại là vật mà ngươi nói muốn là được sao? Băng lưỡi dao cả đời chỉ nhận một chủ nhân, vô cùng kén chọn. Kẻ đủ tư cách sở hữu băng lưỡi dao, thiên đình này đến nay vẫn chưa có ai, ngay cả ma đế Xích Diễm năm xưa cũng từng mơ ước có được nó, nhưng khi nhập thiên đình vẫn không thể mang nó đi. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách sao? Nhìn chuôi đao trong tay Vân Nguyệt đã bị nàng bóp thành hình quả trứng gà, Nam Cực Tiên Quân trong lòng vô cùng tức giận. Tiểu nha đầu này, đúng là phá của. Hắn nói tiếp, băng lưỡi dao chẳng có tật xấu gì, chỉ là quá cảnh giác, nhát gan, lại thích ngủ. Ngươi nhân lúc nó ngủ say, thừa cơ xuống tay khiến chuôi đao và lưỡi đao tách rời, mới có thể giữ được chuôi đao như bây giờ. Ngươi tưởng như vậy là có thể mang nó đi sao? Nói cho ngươi biết, tuy chuôi đao này là phần nó thích nhất, nhưng chỉ cần bị lấy mất, nó lập tức có thể sinh ra một chuôi mới. Ngươi dựa vào đâu mà nói băng lưỡi dao không thích ta, không muốn theo ta đi? Ngươi dám mang nó ra thử cho nó nhận chủ nhân không? Ngươi nói nó sẽ nhận ngươi là nó sẽ nhận ngươi. Ngươi xem bổn quân là kẻ ngốc sao? Vân Nguyệt không nhịn được gào lên. Ngươi không mang ra thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao ngươi biết nó sẽ không nhận ta làm chủ nhân? Đáng chết Nam Cực Tiên Quân. Không chỉ tính khí khó chịu, mà đầu óc cũng có vấn đề. Nam Cực Tiên Quân lạnh lùng hừ một tiếng. Đã nói rồi, bổn quân không phải kẻ ngu. Ngươi hiện giờ là sao? Muốn gả cho chiến thần rồi nên tưởng có thể lấy nhiều khi ít. Mơ tưởng bổn quân đưa vật ra để các ngươi tranh đoạt. Công chúa, bổn quân thấy ngươi không phải không có đầu óc. Chẳng lẽ ngươi thật sự xem bổn quân là kẻ ngốc? Ngươi đúng là một kẻ miệng độc đến cực điểm. Vân Nguyệt tức đến hoa mắt. Hảo nói, ngươi, đúng lúc Vân Nguyệt tức giận dậm chân, Chiến Tân Đường tiến lên chắp tay nói. Tiên quân, ta lấy danh nghĩa bản thân thề rằng tuyệt đối không can thiệp chuyện này. Chỉ xin tiên quân đưa băng lưỡi dao ra. Chiến Tân Đường tự nhận lời nói của mình vẫn đủ lễ độ, hơn nữa thân phận chiến thần Kim Long Thái Tử, lời thề của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng ai ngờ, ngươi có nhân phẩm sao? Chiến Tân Đường, không có nhân phẩm, ngươi dựa vào đâu mà thề? Bổn quân dựa vào đâu tin ngươi? Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt cùng Chiến Tân Đường triệt để ngây người. Hai kẻ tung hoành thiên giới không có đối thủ, vậy mà dù liên thủ cũng không thể đối phó được với khối băng này. Nhất là Vân Nguyệt, mỗi lần đụng độ Nam Cực đều chịu thiệt. Tên Nam Cực này đúng là khắc tinh của nàng, thật đáng ghét, thật chán ghét, thật khó mà giao tiếp. Người như hắn, vô dục vô cầu, nói gì hắn cũng có thể không thèm để tâm. Đúng rồi, Vân Nguyệt chợt nhớ ra trong tay còn nắm chuôi đao của băng lưỡi dao. Tiểu Lăng muốn theo ta, nếu ngươi không tin, có thể để Tiểu Lăng và chuôi đao này thông thần, như vậy, ngươi sẽ biết nó có thật lòng muốn đi theo ta hay không. Chưa nói hết câu, Nam Cực Tiên Quân đã nổi giận. Liếc nhìn chuôi đao bị bóp méo trong tay nàng, lạnh lùng nói. Nó thật lòng muốn theo ngươi, hay bị ngươi uy hát, bê, bổn quân làm sao biết. Thôi, nếu ngươi thích cây chuôi trứng gà kia, thì giữ lấy đi. Không lâu sau, nó sẽ tự tạo một chuôi mới. Dứt lời, hắn liếc Chiến Tân Đường, nói. Hôm nay ngươi mang chiến thần đến trộm bảo vật Trấn Sơn của Nam Cực Sơn, ngày mai ta sẽ tấu trình thiên đế. Vì bổn quân không địch lại chiến thần nên tạm thời không truy cứu ngươi. Ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa. Nói xong, hắn không buồn nói thêm một lời, xoay người rời đi. Uy, ngươi chờ một chút. Mặc cho Vân Nguyệt dậm chân tức giận phía sau, Nam Cực Tiên Quân vẫn không mảy may phản ứng. Áo bào trắng phiêu phiêu cuốn theo gió tuyết, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Đáng chết thúi Nam Cực, Vân Nguyệt dậm chân đầy tức tối, nhưng cũng đành bất lực. Nam Cực Tiên Quân đã đi mất, như thể nói chuyện với nàng là lãng phí nước miếng. Dù nàng có tức giận đến đâu, cũng vô ích, trơ mắt nhìn băng lưỡi dao vốn sắp thuộc về mình nay vụt khỏi tay, chỉ còn lại chuôi đao bị nàng bóp thành hình trứng gà, Vân Nguyệt ấm ức đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Thiên đình có quy định, thần binh chỉ chọn chủ nhân duy nhất. Một khi thần khí đã chọn người, bất kể đối phương là ai, quyền quyết định đều thuộc về thần khí. Hành động của Nam Cực Tiên Quân rõ ràng là cướp đoạt quyền tự do chọn lựa của băng lưỡi dao. Cách chương